Thiếu phu nhân vô lại. Chương 183, ai so với ai khác càng mặt dày hơn, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì chuyện mới vừa rồi quá mức lúng túng. Tất cả mọi người đều không để cho Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận có cơ hội ở gần nhau. Chọn ca khúc nam nữ hát đối. Cũng là người khác cùng Tịch Giản Cận hát. Tịch Giản Cận biểu hiện vẫn rất lưu loát. Không có nửa điểm lúng túng. Bạc Sủng Nhi ngồi ở một bên. Vẫn nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Lần này, cô phát hiện, không giống lúc ăn cơm. Anh thỉnh thoảng có đưa cho cô một cái ánh mắt. Ở lúc ăn cơm, mọi người đã uống rất nhiều. Đi tới KTV. Không biết là người nào. Càng gọi thêm rất nhiều loại bia rượu ra để uống. Mọi người đều cao hứng. Giống như là trở lại thời thanh xuân. Ai cũng uống tận hứng. Bạc Sủng Nhi nói cô sẽ không uống rượu. Cũng không có ai dám miễn cưỡng. Tịch Giản Cận giống như là tâm tình không được tốt. Người khác kính anh. Anh liền uống. Từng chén lớn. Anh không nháy mắt một chút liền nuốt xuống. Uống đến cuối cùng. Đoàn người đều ngã trái ngã phải. Tràn đầy một phòng. Ngổn ngang đều là thi thể. Duy chỉ có Tịch Giản Cận. Một người chiếm đoạt một cái ghế salon. Ngồi ở chỗ đó. Nhìn chằm chằm màn hình lớn KTV. Không nói một lời. Bạc Sủng Nhi thì vẫn tỉnh táo. Trong lúc bất chợt cô đứng lên. Đi tới trên sân khấu. Nhấn mấy cái. Liền có âm nhạc du dương vang lên. Cô nắm cái mic. Ngồi ở trên ghế cao trên sân khấu. Đối diện Tịch Giản Cận. Cô khẽ dương mắt lên. Ánh mắt liền chạm đến cặp mắt cực kỳ sâu thẳm của Tịch Giản Cận. Tim cô đập. Đột nhiên bỏ lỡ một nhịp. Ngón tay nắm cái mic, khẽ run rẩy, thật lâu, mới hít một hơi thật sâu, theo giai điệu âm nhạc, nhẹ nhàng hát bài này. Trong cái khung kia đã không còn bức hình đó, trong bức hình đó chúng ta từng cười ngọt ngào. Bây giờ cô ấy thay em đứng ở bên cạnh anh, nhân vật chính trong chuyện xưa kia đã thay đổi. Ngày nào anh còn nói muốn cho em vĩnh viễn, thanh âm của cô rất êm tai. Cô hát về câu chuyện tình trong bài hát này, giống như là dùng toàn bộ tình cảm của mình. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, mắt cũng không nháy, phảng phất là nói ra tình yêu say đắm ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Cách chương